Mà Tồn cũng muốn nghỉ phép thanh sắc vũ dược. Chương 28, tâm trạng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Lạc Nhàn Vân không muốn truyền âm nói chuyện với Đoan Mục Vô Cầu, vì làm vậy chỉ khiến Đoan Mục Vô Cầu lún sâu thêm. Nhưng Đoạn Trưởng Môn không hề có ý định xuống thuyền bay để tự bay bằng kiếm, mà vẫn ngồi đối diện hai người với sự hiện diện không thể phớt lờ. Nếu không dỗ dành Đoan Mục Vô Cầu, có thể hắn sẽ lao vào đánh nhau với Đoạn Trưởng Môn mất. Vì sự an nguy của Đoạn Trưởng Môn, Lạc Nhàn Vân đành phải thuận theo ý Đoan Mục Vô Cầu. Chỉ một lần này thôi, lần cuối cùng, Lạc Nhàn Vân thầm nghĩ. Thế là Lạc Nhàn Vân bắt đầu bận rộn. Bên ngoài, y vẫn giữ vẻ khách khí, nói chuyện với Đoạn Trưởng Môn những câu xã giao vô thưởng vô phạt. 200 năm rồi Lạc Nhàn Vân không gặp Đoạn Trưởng Môn, làm gì có nhiều chuyện để nói. Phải tự nghĩ ra đề tài để nói chuyện thật sự khiến y tốn không ít tâm sức. Ngầm bên trong, y còn phải truyền âm nói chuyện với Đoan Mục Vô Cầu. Y phải ổn định cảm xúc của Đoan Mục Vô Cầu, nhưng lại không được để cuộc trò chuyện đi theo hướng tình cảm mập mờ, trong khi Đoan Mục Vô Cầu luôn vô thức dẫn dắt câu chuyện theo hướng này, khiến Lạc Nhàn Vân đau đầu không thôi. Trong cuộc đời này, chưa bao giờ y bận rộn đến thế. Cứ thế kiên trì được nửa canh giờ, Lạc Nhàn Vân cũng đến giới hạn. Trong lúc bận rộn, y truyền âm cho Tống Quy, tăng tốc, nhanh chóng đến Thiên Thọ Phái. Tống Quy đáp lại, còn không quên truyền âm thêm. Lạc Sư Thúc, sau này trước mặt Tôn Thượng hãy hạn chế truyền âm, trực tiếp ra lệnh cho đệ tử là được. Nói thẳng thì dù có nói xấu Tôn Thượng, ngài ấy chỉ giận dữ. Nhưng nếu truyền âm, dù nội dung chẳng liên quan, ngài ấy cũng trông như muốn giết người. Vừa nói xong, Đoan Mục Vô Cầu, người đang chú ý đến việc Tống Quy và Lạc Nhàn Vân truyền âm, liền nhìn Tống Quy với ánh mắt đầy sát khí. Đoan Mục Vô Cầu đã nhượng bộ quá nhiều rồi. Lạc Nhàn Vân tặng thuyền bay của mình cho Đoạn Thừa Ảnh ngồi. Lạc Nhàn Vân còn liên tục nói chuyện với Đoạn Thừa Ảnh. Bây giờ Tống Quy lại còn định xen vào cuộc trò chuyện riêng của hắn với Lạc Nhàn Vân. Điều này sao có thể chấp nhận được? Lạc Nhàn Vân vội truyền âm. Sư đệ, ta bảo Tống Quy tăng tốc để nhanh chóng đến Thiên Thọ Phái. Đoạn Trưởng Môn sẽ sớm rời khỏi thuyền bay. Đoan Mục Vô Cầu nghe vậy mới dịu lại. Hóa ra sư huynh cũng không muốn đi chung thuyền với Đoạn Trưởng Môn. Lạc Nhàn Vân vừa cười nói xã giao với Đoạn Trưởng Môn, vừa âm thầm đáp lại Đoan Mục Vô Cầu. Ta không ghét Đoạn Trưởng Môn, chỉ là ta không quen biết ông ấy nhiều. Những gì có thể nói đều đã nói hết ở phái Kình Thiên Kiếm rồi. Nếu nói thêm nữa sẽ thành giả dối, mà ta không thích giả tạo. Ồ, Đoan Mục Vô Cầu cuối cùng cũng buông bỏ sát ý đối với Đoạn Thừa Ảnh. Hộp thoại bật lên trước mắt hắn cũng biến mất. Cảm nhận được thái độ của Đoan Mục Vô Cầu thay đổi, Lạc Nhàn Vân thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ ngay sau đó Đoan Mục Vô Cầu lại nói, vậy huynh và Tống Quy chắc hẳn có nhiều chuyện để nói lắm. Lạc Nhàn Vân, Tống Quy đã cố làm cho mình vô hình, thế mà Đoan Mục Vô Cầu vẫn nhớ đến anh là sao? Lạc Nhàn Vân nhận ra không thể để Đoan Mục Vô Cầu cứ ghen tuông lung tung thế này. Người khác ghen là tìm cách thu hút sự chú ý của người mình thích, còn Đoan Mục Vô Cầu thì ghen bằng cách loại bỏ tất cả những ai lọt vào tầm mắt của người hắn yêu, thế này sao mà chịu nổi. Lạc Nhàn Vân suy nghĩ một lúc rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đối xử với Tống Quy như con cháu trong nhà, gặp cậu ấy là thấy thân thiết, thỉnh thoảng lại muốn nhắc nhở vài điều, đó là chuyện bình thường. Thấy Đoan Mục Vô Cầu vẫn chưa hiểu ra, Lạc Nhàn Vân nhận ra rằng Đoan Mục Vô Cầu có mối quan hệ xã hội rất đơn giản. Trong cuộc đời trước đây của hắn chỉ có hai loại người, mình và kẻ thù. Đoan Mục Vô Cầu hay giết người, hủy diệt môn phái là vì cuộc đời mấy chục năm qua của hắn chỉ hình thành mỗi một kiểu quan hệ duy nhất và chỉ biết một cách giải quyết xung đột duy nhất. Nhìn thì có vẻ hung ác tàn bạo, nhưng thực ra là hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Hắn là người đối đầu với cả thế giới, chẳng biết cách nào để giao tiếp với người khác một cách bình thường. Lạc Nhàn Vân thấy khó mà giải thích cho Đoan Mục Vô Cầu về việc làm sao để có thể sinh ra tình cảm thân thiết mà không có quan hệ huyết thống. Sau khi nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi quen biết Đoan Mục Vô Cầu, cuối cùng Lạc Nhàn Vân cũng tìm được một ví dụ để so sánh. Ta với Tống Quy cũng giống như đệ với Vượng Tài vậy. Dù không có nhiều thời gian ở bên nhau, không có nhiều chủ đề để nói, nhưng ta vẫn quan tâm đến Tống Quy và thỉnh thoảng dặn dò vài điều. Lạc Nhàn Vân giải thích, Đoan Mục Vô Cầu nghĩ đến Vượng Tài, liền hiểu ngay cảm giác của Lạc Nhàn Vân, cũng buông bỏ ý định giết Tống Quy. Hắn nói, Dù ta ở với Vượng Tài không lâu, không biết nhiều về quá khứ của nó, nhưng ta luôn muốn bảo vệ nó. Nếu ai đó làm tổn thương nó hay phá hủy Tiêu Dao Cốc, chắc chắn ta sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Lạc Nhàn Vân vui vẻ đáp, ta cũng vậy với Bắc Thần Phái. Nghe vậy, Đoan Mục Vô Cầu bỗng nhiên im lặng, hắn nhắm mắt lại, lặng lẽ suy nghĩ điều gì đó. Lạc Nhàn Vân không hỏi thêm về suy nghĩ của Đoan Mục Vô Cầu, để hắn có thời gian suy ngẫm và thấu hiểu. Thực ra Đoạn Thừa Ảnh cũng không có nhiều chuyện để nói với Lạc Nhàn Vân. Sau khi trò chuyện nửa canh giờ, ông cũng đã mệt mỏi. Nhưng vì Đoan Mục Vô Cầu liên tục tỏa ra sát khí, Đoạn Thừa Ảnh chỉ còn cách tiếp tục trò chuyện với Lạc Nhàn Vân để giảm bớt căng thẳng. Ý định của Đoạn Thừa Ảnh là muốn lôi kéo Lạc Nhàn Vân, hai người cùng kết hợp khí thế để đối phó với khí thế của Đoan Mục Vô Cầu. Không ngờ rằng sát ý của Đoan Mục Vô Cầu lại xuất phát từ việc ông cứ liên tục trò chuyện với Lạc Nhàn Vân, làm phân tán sự chú ý của y. Lúc này Đoan Mục Vô Cầu đã thu lại sát ý, nhắm mắt nghỉ ngơi, Đoạn Thừa Ảnh cũng không nói gì thêm, tranh thủ dưỡng sức, nghĩ cách đối phó với Thiên Thọ Phái khi đến nơi. Cả hai người đều im lặng, Lạc Nhàn Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cứ phải xoay sở đủ đường, suýt thì không chịu nổi. Nghỉ ngơi được một lúc, Đoan Mục Vô Cầu bỗng truyền âm hỏi. Nếu ngày đó ta hủy diệt Bắc Thần Phái, liệu tâm trạng của huynh có giống ta khi cốc Tiêu Dao bị phá hủy không? Lạc Nhàn Vân không ngờ Đoan Mục Vô Cầu lại nghĩ đến chuyện này. Y suy nghĩ một lúc rồi đáp, có lẽ ta sẽ đau đớn hơn đệ, nhưng cũng có lẽ ta sẽ thanh thản hơn. Đoan Mục Vô Cầu nhìn Lạc Nhàn Vân, không hiểu ý nghĩa trong lời nói của y. Lạc Nhàn Vân thấy ánh mắt của Đoan Mục Vô Cầu, rồi nghĩ đến Vượng Tài. Không biết có phải người giống như thú hay không mà ánh mắt mịt mờ của Đoan Mục Vô Cầu lúc này thật giống với Vượng Tài. Lạc Nhàn Vân rất thích những sinh vật có tâm tư đơn giản. Lần trước gặp Vượng Tài, y không kiềm lòng được mà ôm nó vào lòng và vuốt ve bộ lông trên đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thấy ánh mắt của Đoan Mục Vô Cầu, lòng y lại ngứa ngáy. Y vô thức xoa xoa ngón tay, cố gắng kìm nén suy nghĩ trong lòng. Lạc Nhàn Vân giải thích, đệ mới xây dựng Tiêu Dao Cốc chưa lâu, tình cảm chưa đủ sâu sắc. Nỗi đau của đệ ngoài việc nhà cửa bị phá hủy, còn là cơn giận dữ khi bị số mệnh trêu ngươi và nỗi buồn khi mong ước bị tiêu tan. Thực ra nỗi đau trong lòng đệ không quá nhiều như đệ tưởng. Đoan Mục Vô Cầu đồng tình gật đầu, hắn thực sự có tình cảm với Tiêu Dao Cốc, cũng thấy đau lòng vì những sinh vật trong đó. Nhưng mức độ đau đớn tột cùng như Lạc Nhàn Vân nói thì có phần khác. Lạc Nhàn Vân tiếp tục, còn ta thì có tình cảm sâu đậm với Bắc Thần Phái hơn đệ với Tiêu Dao Cốc. Ta đã ở Bắc Thần Phái hơn 300 năm, được mọi người trong phái tôn kính và yêu mến, nhận được rất nhiều ưu ái và thuận lợi. Ta có tình cảm với từng ngọn cỏ, từng gốc cây ở Bắc Thần. Ngoài ra, ta còn có một trách nhiệm lớn đối với Bắc Thần Phái. Nếu Bắc Thần Phái bị hủy diệt, ngoài việc đau lòng, ta sẽ còn hận bản thân mình. Đoan Mục Vô Cầu mím môi, hỏi thêm, vậy tại sao huynh lại bảo rằng huynh sẽ thanh thản hơn? Đáng lẽ huynh phải hận ta thấu xương, không chặt ta ra làm nghìn mảnh thì sao nguôi được cơn giận chứ? Lạc Nhàn Vân nhẹ nhàng lắc đầu, ta rất ít khi hận ai đến mức đó. Có thể ta sẽ tìm cách giết đệ để trả thù cho Bắc Thần Phái, nhưng chỉ cần giết đệ thôi là đủ. Đệ chết rồi, thù hận cũng sẽ tan biến, không ám ảnh ta lâu đâu. Hơn nữa trước khi giết đệ, ta sẽ hỏi rõ lý do. Ta muốn biết tại sao Bắc Thần Phái lại bị diệt. Đệ là người thẳng thắn, nếu ta hỏi, chắc chắn đệ sẽ nói cho ta biết nguyên do. Đoan Mục Vô Cầu gật đầu, hắn có thể làm được điều đó, rồi nói. Chắc huynh sẽ nghĩ ta là một kẻ điên, vì một cái thung lũng mà hủy diệt cả Bắc Thần Phái nhỉ. Đệ còn biết người đời nghĩ gì về đệ à? Lạc Nhàn Vân ngạc nhiên nhìn Đoan Mục Vô Cầu. Đoan Mục Vô Cầu quay mặt đi, không để Lạc Nhàn Vân thấy biểu cảm của mình, nhưng vẫn truyền lời qua chân nguyên đến tai Lạc Nhàn Vân. Bản tôn đâu phải chưa từng bị bọn ma tu chỉ trò mắng mỏ, bản tôn biết thiên hạ nghĩ gì chứ? Cách xưng hô của Đoan Mục Vô Cầu lại quay về. Bản tôn, rồi, Lạc Nhàn Vân đã hiểu rõ tâm lý của Đoan Mục Vô Cầu khi thay đổi cách xưng hô. Khi cần khẳng định thân phận Bắc Thần Phái, hắn xưng là bản trưởng lão, khi muốn lấy oai và hù dọa người khác, hắn xưng bản tôn, khi cần che giấu những cảm xúc mà hắn cho là yếu đuối, cũng như khi muốn tỏ ra mình mạnh mẽ, hắn xưng bản tôn, và chỉ khi muốn thân cận hơn với người khác, hắn mới xưng ta. Lạc Nhàn Vân dần hiểu ra, Đoan Mộc Vô Cầu biết người đời nghĩ gì về mình, nhưng hắn không hiểu, cũng không quan tâm, càng không cảm nhận được điều đó. Chỉ khi nào hắn thật sự để ai đó trong lòng, hắn mới quan tâm đến cảm xúc của người đó. Nghĩ đến đây, lòng Lạc Nhàn Vân lại bị sự chân thành của Đoan Mộc Vô Cầu làm lay động. Y thu lại những suy nghĩ về Đoan Mộc Vô Cầu, tiếp tục nói. Ta sẽ không nghĩ đệ là kẻ điên. Đoan Mộc Vô Cầu nhìn Lạc Nhàn Vân, trong mắt hiện lên chút ngạc nhiên. Có lẽ vì bị xem là kẻ điên quá lâu, Đoan Mộc Vô Cầu đã quen với việc tự cho mình là kẻ thất thường, không quan tâm đến cách người khác nghĩ về mình. Ngay từ lần đầu gặp nhau, Lạc Nhàn Vân đã xem hắn như một người bình thường, không có sự khinh bỉ, chán ghét, sợ hãi hay nịnh bợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Vô Cầu nhớ lại lần đầu tiên gặp Lạc Nhàn Vân tại Bắc Thần Phái, bỗng nhận ra, từ lần đầu tiên Lạc Nhàn Vân đã hiểu đúng ý nghĩa ẩn sau cái tên Tiêu Dao Ma Tôn, chưa từng hiểu sai lời nói của hắn. Cũng chính vì điều này, từ đầu Đoan Mộc Vô Cầu đã thấy Lạc Nhàn Vân khác biệt. Hệ thống diệt thế chỉ đơn giản là lý do khiến Đoan Mộc Vô Cầu muốn kết giao với Lạc Nhàn Vân, là cơ hội, nhưng điều thực sự khiến hắn đặt Lạc Nhàn Vân trong lòng là chính bản thân Lạc Nhàn Vân. Lạc Nhàn Vân tiếp tục, giá trị của sự vật trong lòng mỗi người không phải do bản thân sự vật quyết định, mà là do tình cảm người đó dành cho nó. Để coi Tiêu Dao Cốc là nhà, ta cũng coi Bắc Thần Phái là nhà, đối với chúng ta, không có sự phân biệt cao thấp. Khi biết sự thật, ta sẽ không nghĩ đệ là kẻ điên khi giết nhiều người chỉ vì một thung lũng nhỏ, ta chỉ nghĩ liệu Bắc Thần Phái có thật sự đã hủy diệt nhà của đệ hay không. Chừng nào ta còn sống, ta sẽ tìm ra sự thật. Đoan Mộc Vô Cầu nói, huynh thông minh như vậy, chắc chắn sẽ phát hiện ra là do Mục Thiên Lý làm. Đoan Mộc Vô Cầu vốn chỉ hay khen mình thông minh, nhưng giờ đây, trong lòng hắn, số người thông minh đã tăng thêm một người là Lạc Nhàn Vân. Lạc Nhàn Vân nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta sẽ tìm ra sự thật, lòng thù hận với đệ sẽ giảm dần, rồi cuối cùng sẽ buông bỏ. Đừng lo, ta sẽ không ghét đệ quá lâu đâu. Trong lòng Đoan Mộc Vô Cầu nhẹ nhõm đôi chút, nhưng sau đó lại cảm thấy buồn bã, hắn nói. Nhưng huynh sẽ hận chính mình, huynh là người dù trời có sập cũng sẽ tự trách mình, chắc chắn huynh sẽ nghĩ rằng đó là do huynh không bảo vệ được Bắc Thần Phái. Lần này Lạc Nhàn Vân không an ủi Đoan Mộc Vô Cầu, mà nói. Vậy nên đừng làm việc gì quá bốc đồng, bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ kỹ trước khi hành động, như vậy mới không rơi vào bẫy của kẻ khác, không bị tiểu nhân lợi dụng. Những lời khuyên nhủ chân thành này của Lạc Nhàn Vân giúp Đoan Mộc Vô Cầu hiểu thêm nhiều điều. Tuy nhiên, hắn vẫn cố cãi, có khi bản tôn cũng biết họ đang lợi dụng bản tôn. Ta biết, đệ là người rất thông minh, biết suy nghĩ trước sau và rút ra kết luận. Đệ biết được ý đồ của đối phương, chỉ là nó lại phù hợp với suy nghĩ của đệ lúc đó nên đệ lười không muốn điều tra thêm. Lạc Nhàn Vân nói đến đây, không kìm được nữa, đưa tay định chạm vào trán Đoan Mộc Vô Cầu. Đoan Mộc Vô Cầu lúc này ngoan ngoãn quá mức, khiến Lạc Nhàn Vân chỉ muốn xoa đầu hắn để động viên. Nhưng nghĩ đến tình cảm của Đoan Mộc Vô Cầu, Lạc Nhàn Vân kịp dừng lại, đổi hướng tay để vỗ nhẹ lên vai hắn. Đoan Mộc Vô Cầu không đòi hỏi nhiều, chỉ cần được vỗ vai, hắn đã cảm thấy hạnh phúc. Hắn nói với Lạc Nhàn Vân, sau này bản tôn nhất định sẽ suy nghĩ kỹ trước khi hành động, không để bị lợi dụng. Vậy là tốt rồi, Lạc Nhàn Vân mỉm cười hài lòng. Đoan Mộc Vô Cầu lại nói, nhưng đôi khi bản tôn cũng sẽ lười biếng, tốt nhất là huynh luôn ở bên cạnh để nhắc nhở bản tôn. Hệ thống cứu thế, hắn muốn ngươi hôn hắn mỗi khi hắn bốc đồng để hắn bình tĩnh lại. Lạc Nhàn Vân, y vốn định đồng ý với Đoan Mộc Vô Cầu, nhưng lời của hệ thống khiến y không thể hứa hẹn. May thay Đoan Mộc Vô Cầu luôn cho rằng, im lặng có nghĩa là đồng ý, chỉ cần Lạc Nhàn Vân không từ chối, tức là sau này chắc chắn sẽ ở bên cạnh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của Đoan Mộc Vô Cầu trở nên cực kỳ tốt, ngay cả khi sau đó Lạc Nhàn Vân không tiếp tục nói chuyện với hắn, ngay cả khi Đoạn Thừa Ảnh vẫn ngồi đối diện làm chướng mắt, hắn vẫn cảm thấy hành trình lần này thật sự vui vẻ. Tâm trạng tốt đẹp này kéo dài đến tận khi thuyền bay hạ cánh tại Thiên Thọ Phái. Khi Tống Quy hạ thuyền xuống, Đoan Mộc Vô Cầu mới nhận ra thời gian trôi qua nhanh quá. hắn còn chưa ngồi đủ đã đến nơi. Xuống thuyền, Đoàn Mộc Vô Cầu nhìn đoạn thừa ảnh người đã khiến hắn khó chịu suốt chuyến đi và nói. Đoạn trưởng môn, bản tôn biết ngươi muốn đi nhờ thuyền bay, khi rời khỏi Thiên Thọ Phái, bản tôn sẽ đưa ngươi đi một chuyến nữa. Có đoạn thừa ảnh đi theo, hắn có thể tiếp tục nói chuyện riêng với sư huynh. Đoàn thừa ảnh, lời của Đoàn Mộc Vô Cầu nghe có vẻ tốt bụng, nhưng sao lại giống đang khiêu khích hơn vậy? Cách chương.